Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 25 tháng 5 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc phản bác lời chỉ trích của Hoa Kỳ về nhân quyền. Mỹ Quốc, Quốc vụ viện phát biểu nhân quyền báo cáo, đối với các quốc. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh về phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Ứng cử viên của Đảng Huynh đệ Hồi giáo dẫn trước trong cuộc bầu cử tại Ai Cập. Nước Pháp công bố kế hoạch rút quân sớm ở Afghanistan. Nổ xe bom ở Thổ Nhĩ Kỳ giết chết 2 nhân viên cảnh sát. Và phi thuyền của tư nhân cập vào trạm không gian quốc tế. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về phản ứng của Hoa Kỳ trước bản án mà Pakistan tuyên phạt vị bác sĩ giúp CIA truy lùng Bin Laden. Sau tiết mục thể thao, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện bàn về các tiêu chuẩn đạo đức trong dịch vụ phục vụ bệnh nhân tại Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Huy Phương vừa cập nhật. Kết quả của kiểm phiếu sơ khởi trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của Ai Cập cho thấy là ứng cử viên của Đảng Huynh đệ Hồi giáo, ông Mohamed Morsi, có thể dẫn đầu với đa số phiếu xít sao so với các ứng cử viên có triển vọng khác. Báo chí Ai Cập tường trình rằng kết quả từng phần của cuộc bầu cử đang dần dà được công bố hôm nay, cho thấy ông Mohamed Morsi đã nổi lên trong tư cách ứng cử viên đoạt được nhiều phiếu nhất tại một số khu vực trong cuộc biểu quyết kéo dài 2 ngày, thứ Tư và thứ Năm. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo nói cuộc kiểm phiếu không chính thức của họ cho thấy là ông Morsi dẫn trước sát nút ứng cử viên Ahmed Shafik, người ủng hộ một chế độ thế tục và từng nắm chức thủ tướng trong chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Các kết quả sơ khởi đăng trên báo chí cho thấy nhiều ứng cử viên khác cũng được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của cử tri. Trong số đó có ông Abdel Monem Aboul Fotou, một nhân vật Hồi giáo ôn hòa, được sự hậu thuẫn của một số thành phần cấp tiến, khuynh tả và thiểu số Kitô giáo. Một ứng cử viên khác là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Amir Moussa, một người cũng ủng hộ một chế độ thế tục và từng phục vụ trong chính quyền của Tổng thống Mubarak. Thắng lợi của một trong các ứng cử viên có lập trường thế tục sẽ đánh dấu một bước ngoặt đáng kể so với cuộc bầu cử quốc hội cách đây 6 tháng, khi 70% cử tri đầu phiếu cho Đảng Hồi giáo. Một ứng cử viên thứ năm, ông Hamdin Sabahi, dường như cũng được nhiều cử tri ủng hộ. Trong các cuộc thăm dò công chúng, thì trong tuần qua, ông Sabahi càng lúc càng được nhiều người ủng hộ hơn, nhờ thu hút được các cử tri không ủng hộ một người theo chủ trương Hồi giáo, mà cũng không muốn chọn một thành viên của chế độ cũ. Có tổng cộng 12 ứng cử viên ra tranh cử. Nếu không có người nào đạt được đa số dứt khoát, thì cuộc bầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức vào ngày 16 và ngày 17 tháng 6 sắp tới, giữa hai ứng cử viên đạt được nhiều số phiếu nhất. Người thắng cuộc bầu cử vòng nhì sẽ được loan báo vào ngày 21 tháng 6. Sau đây là một vài nét của ông Morsi, người đang dẫn đầu của cuộc bầu cử. Ông này lúc đầu không được phe Huynh đệ Hồi giáo chọn làm ứng cử viên số 1, nhưng vì người số 1 của phe này bị loại, ông đã được đôn lên. Trong khi vận động, ông Morsi đọc những bài diễn văn nảy lửa và tuyên bố nếu đắc cử, Ai Cập sẽ dựa vào Hồi giáo, nhưng không phải là một quốc gia thần quyền. Ông sinh năm 1951 tại vùng đồng bằng sông Nile, tốt nghiệp kỹ sư tại trường đại học Cairo và sau đó có bằng tiến sĩ của Mỹ. Ông hoạt động tích cực trong phe Huynh đệ Hồi giáo từ lâu nay, đắc cử đại biểu quốc hội và là phát ngôn viên của phe này. Ông ngồi tù mấy tháng trong năm 2006 và vào lúc có cuộc nổi dậy năm ngoái, ông cũng bị giam trong một thời gian ngắn. Quay sang Syria, những người biểu tình hôm nay lại phát động các cuộc tuần hành chống chính phủ. trong khi giới hoạt động quy lỗi cho các lực lượng an ninh Syria về cái chết của 5 người trong các cuộc tấn công vẫn tiếp tục làm xói mòn thêm thỏa thuận ngưng bắn vốn đã lung lay. Bất chấp sự có mặt của hàng trăm quan sát viên Liên Hiệp Quốc ở Syria, dường như vẫn không thấy có dấu hiệu nào là bạo động giữa phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ Syria đang giảm dần. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức lĩnh vực nhân quyền có trụ sở đặt ở Anh, nói với đài VOA sáng hôm nay rằng sáng hôm nay các lực lượng chính phủ Syria đã bắn chết 4 người tại khu vực điểm nóng Hama và một người khác ở tỉnh Daraa. Hiện chưa có thêm chi tiết nào về các trường hợp này. Tình trạng bất ổn kéo dài ở Syria đã gây thêm khó khăn cho cuộc ngưng bắn là thỏa thuận do đặc sứ quốc tế Kofi Annan đứng ra làm trung gian điều giải. Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của ông Annan cho biết ông sẽ lên đường sang Syria trong nay mai, và đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông kể từ khi trình làng kế hoạch hòa bình hồi tháng 3 năm nay. Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng ông có kế hoạch rút tất cả 2.000 quân nhân tác chiến Pháp ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay, nhưng Pháp sẽ tiếp tục giúp đỡ Afghanistan. Trong chuyến đi Afghanistan không báo trước vào ngày hôm nay, ông Hollande nói khoảng 1.300 binh sĩ Pháp khác sẽ ở lại trong vai trò yểm trợ, đào tạo lực lượng an ninh người Afghanistan và trông coi các thiết bị quân sự. Trước đó, Tổng thống Pháp nói rằng việc rút quân trước thời hạn sẽ được phối hợp chặt chẽ với chính phủ Afghanistan và các đồng minh trong khối NATO. Ông cũng nói rằng trước cuối năm nay, quân đội Afghanistan cũng đã sẵn sàng tiếp thu các cơ sở quân sự của Pháp trong tỉnh Kapisa ở miền đông. Ông Hollande phát biểu sau khi gặp Tổng thống Hamid Karzai tại Kabul. Tại cuộc họp báo chung, ông Hollande nói Pháp vẫn phải tiếp tục có mặt tại Afghanistan, nhưng giữ vai trò khác với trước đây, bây giờ tập trung vào mặt trận dân sự. Trước cuộc họp báo, Tổng thống Pháp đã gặp các binh sĩ Pháp đang đóng tại huyện Nijrab thuộc tỉnh Kapisa ở miền đông Afghanistan. Ông cảm ơn tinh thần phục vụ của họ. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Hollande hứa rút quân Pháp khỏi Afghanistan trước cuối năm nay, thay vì trước cuối năm tới như cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã định. Nước Pháp có 3.300 quân tại Afghanistan, và từ lúc bắt đầu chiến tranh vào năm 2001 cho đến nay, có 83 quân nhân thiệt mạng. Pakistan phản bác lời chỉ trích ngày càng nhiều của Hoa Kỳ về vụ kết án một vị bác sĩ đã giúp CIA truy lùng Osama Bin Laden. Vấn đề này đã trở thành một yếu tố gây khó chịu trong mối bang giao vốn dĩ đã gặp nhiều trở ngại giữa hai bên. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Việc tuyên án ông Zakir Afrida 33 năm tù trong tuần này về tội phản quốc làm tăng thêm những căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã gặp nhiều rắc rối giữa Pakistan và Hoa Kỳ. Bản án đã gây bất mãn trong giới lãnh đạo Hoa Kỳ, đang đòi Pakistan phải tức khắc phóng thích vị bác sĩ. Tuy nhiên, các giới chức ở Islamabad nhấn mạnh rằng trường hợp ông Afridi được quyết định theo đúng hệ thống công lý của Pakistan và Hoa Kỳ cần phải tôn trọng tiến trình pháp lý. Hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rama Malik lặp lại quan điểm này. Ông Malik nói, đương sự là một kẻ phản bội và đang bị đưa ra tòa. Tòa án đã tôn trọng thủ tục thường lệ theo luật định và đương sự đã bị kết án. Do đó cần phải tôn trọng quyết định của tòa. Vị bác sĩ bị giam giữ đã giúp cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA trong việc tổ chức một cuộc tiêm chủng giả để truy lùng Osama Bin Laden tại thị trấn Abbottabad của Pakistan. Thủ lãnh này của Al-Qaeda đã bị hạ sát trong một vụ bố ráp bí mật của Hoa Kỳ, ở đó hồi năm ngoái. Chính phủ Pakistan đã bắt giữ ông Sahil sau một vụ bố ráp và đưa ông ra tòa về tội phản quốc trong vùng bộ tộc Khyber, nơi ông sinh trưởng, đặt dưới một hệ thống công lý bộ tộc đã có từ cả thế kỷ nay và không được áp dụng ở phần còn lại của Pakistan. Tòa án bộ tộc đã xét rằng vị bác sĩ này can tội phản bội và tuyên phạt ông 33 năm tù. Theo hệ thống tư pháp bộ tộc, bác sĩ Sakir không được tiếp xúc với một luật sư. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm qua chỉ trích việc đối xử với ông Afridi là bất công và không biện minh được, và cho biết đây là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà các giới chức Hoa Kỳ đang thảo luận với giới hữu trách Pakistan. Bà nói với các phóng viên ở Washington rằng các hành động của ông Afridi không thể nào là một sự phản bội Pakistan. The United States does not believe there is any basis. Hoa Kỳ không tin rằng có bất cứ cơ sở nào để giam giữ bác sĩ Afridi. Chúng tôi lấy làm tiếc về cả sự kiện ông bị kết án lẫn mức độ nặng nề của bản án dành cho ông. Xét cho cùng,

Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm nay Trung Quốc phản bác lời chỉ trích của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền của họ trong năm vừa qua và gọi lời chỉ trích đó là đầy thành kiến. Nhưng trong khi Bắc Kinh bênh vực thành tích của họ, thì luật sư mù và là người chỉ trích chính phủ Trần Quang Thành tuyên bố Trung Quốc có tiến bộ trong việc bảo đảm pháp trị. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Shannon Van Sant gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Chính phủ Trung Quốc chỉ trích bản thẩm định hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về các vấn đề nhân quyền, nói rằng Bắc Kinh đã gia tăng các nỗ lực bịt miệng giới bất đồng và các luật sư qua việc áp dụng quản thúc tại gia và làm cho mất tích. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh. Ông Hồng nói rằng đoạn nói về Trung Quốc trong bản phúc trình đầy rẫy thành kiến, không chú ý đến các sự kiện và lẫn lộn đúng với sai. Ông nói sau hơn 30 năm cải cách và mở cửa, thành tích nhân quyền của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể. Bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bao gồm phần mô tả việc sách nhiễu luật sư mù Trần Quang Thành, người đã thực hiện một vụ trốn chạy táo bạo qua nhiều năm bị quản thúc tại gia bởi các giới chức địa phương nơi ông cư ngụ trong tỉnh Sơn Đông. Ông Trần Quang Thành đã đại diện cho các phụ nữ, nạn nhân của chính sách cưỡng bức phá thai và triệt sản. Việc ông bỏ trốn đã đưa các vấn đề pháp trị và nhân quyền lên hàng đầu tin tức tường thuật về Trung Quốc và gây ra một vụ khủng hoảng ngoại giao với Hoa Kỳ. Trung Quốc đã cấp giấy phép cho ông Trần và gia đình đi Hoa Kỳ và họ đã đến New York hôm thứ Bảy vừa qua rồi. Trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên khi ông đến Mỹ, ông kêu gọi truy tố những giới chức đã đặt ông trong tình trạng quản thúc tại gia và nói ông rất lo ngại về số phận của bà con họ hàng ở tỉnh Sơn Đông. Ông Trần nói, nếu chính quyền Trung ương mau chóng điều tra và xử lý các giới chức đã vi phạm luật pháp Trung Quốc, thì Trung Quốc có thể tiến tới một con đường pháp trị càng nhanh càng tốt. Nhưng ông nói, nếu các giới chức địa phương tiếp tục hành động bừa bãi, tùy tiện, thì có lẽ tình hình gia đình ông trong tương lai sắp tới sẽ không được tốt. Và ông cho rằng việc xây dựng pháp trị mà chính quyền Trung ương đã thực hiện trong mấy thập niên vừa qua sẽ hoàn toàn bị tiêu tan. Tuần này, người anh của ông Trần Quang Thành cũng đã bỏ trốn khỏi tỉnh Sơn Đông, sau khi con trai ông bị công an Sơn Đông cáo buộc về tội cố sát. Ông Trần lo ngại rằng các thành viên khác trong gia đình ông sẽ bị nhà chức trách địa phương tra tấn và ngược đãi. Ông Trần cho biết anh của ông bỏ trốn đến Bắc Kinh, đi tìm một luật sư cho cháu ông. Đây là một điều cực kỳ bình thường và là cái quyền cơ bản nhất của người dân Trung Quốc. Ông nói nếu các quyền pháp lý của cháu ông không được bảo đảm, thì đó là một dấu hiệu sự tiến triển trong hệ thống pháp lý của Trung Quốc trong mấy thập niên qua đã bị vô hiệu hóa bởi các giới chức vi phạm luật pháp ngay bên trong hệ thống tư pháp. Năm 2008, Hoa Kỳ đã gạt Trung Quốc ra khỏi danh sách các nước vi phạm nhân quyền tệ hại nhất. Nhưng bản phúc trình năm nay nói rằng tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc đã xấu đi. Phúc trình lên án nhà cầm quyền là tiếp tục vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, kể cả những vụ giết người phi pháp, tra tấn, bắt giữ tùy tiện và quản thúc tại gia. Trung Quốc lâu nay vẫn bác bỏ những lời chỉ trích từ bên ngoài về thành tích nhân quyền của họ và nói đó là một sự can thiệp vào nội bộ. Một quan điểm được phát ngôn viên Hồng Lỗi lặp lại tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Ông Hồng nói các nước có thể có cuộc đối thoại bình đẳng để cải thiện sự thông cảm chung và thăng tiến cho nhau, nhưng không bao giờ nên dùng những vấn đề như thế như một công cụ để tấn công can thiệp vào nội bộ của các nước khác. Bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ do Quốc hội yêu cầu và dài mấy trăm trang. Năm nay, bản phúc trình ca ngợi Myanmar và Tunisia về những biến chuyển tích cực trong việc cải thiện các quyền dân sự, kể cả việc phóng thích tù nhân chính trị và bãi bỏ các hạn chế về tự do truyền thông

cập vào trạm không gian quốc tế sau khi người trên trạm dùng cánh tay robot để nắm lấy nó. Các nhà phi hành trên trạm đang neo phi thuyền Dragon vào một bến cập của trạm. Đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân phóng một phi thuyền không người lái để chở hàng lên trạm không gian quốc tế, mở đầu một giai đoạn mới cho ngành không gian Hoa Kỳ sau khi các phi thuyền con thoi ngừng hoạt động vào năm ngoái. Phi thuyền Dragon sẽ ở yên trên trạm không gian quốc tế trong một tuần để chờ các phi hành gia bốc dỡ 500 kg hàng tiếp tế cho trạm và chất lên đó những thiết bị đã qua sử dụng để mang trở về trái đất. Một binh sĩ Mỹ đã bị kết tội tại một tòa án liên bang dân sự liên quan tới một âm mưu bất thành nhằm tấn công một nhà hàng ở Texas, nơi các quân nhân trú đóng tại một trại lính của quân đội Hoa Kỳ là khách lui tới thường xuyên. Binh nhất Nasser Jason Abdo bị kết án hôm nay về các tội âm mưu sử dụng vũ khí giết người hàng loạt, âm mưu giết hại quân nhân Mỹ và nhân viên nhà hàng, và tội sở hữu vũ khí để thực hiện hành vi bạo lực. Binh nhất Abdo, 22 tuổi, bị bắt hồi tháng 7 năm ngoái sau khi anh ta mua thuốc súng không có khói và các loại vũ khí khác. The Voice of America. Huy Phương và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Thưa quý thính giả, vận động viên bơi lội Michael Phelps của Mỹ đã làm nên lịch sử tại Olympic Bắc Kinh 2008 khi anh lập kỷ lục 8 huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội. Chuẩn bị tranh tài tại Olympic 2012, Phelps tiếp tục đặt ra mục tiêu chiến thắng mới tại London vào mùa hè này. Thông tín viên Park Brewer của đài VOA có bài tường trình được Tấn Chương chọn làm đề tài cho câu chuyện thể thao kỳ này. Michael Phelps giành được suất tham dự đội tuyển bơi lội Olympic của Mỹ khi lên 15 tuổi để đi tranh tài Thế vận hội năm 2000. Năm đó tại Olympic Sydney, Phelps đã vào đến vòng chung kết của nội dung 200m bướm và đứng thứ 5 chung cuộc. 4 năm sau, Michael Phelps đã xuất sắc giành được đến 6 huy chương vàng và 2 huy chương đồng tại Thế vận hội Athens 2004. Đến Bắc Kinh 4 năm sau đó, Michael Phelps đã đoạt đến 8 huy chương vàng, một kỷ lục thế giới mới về số huy chương vàng giành được tại một kỳ Thế vận hội mà không một nhà thể thao chuyên nghiệp nào, một chuyên gia hay bất cứ một bình luận viên thể thao nào dám đưa ra dự đoán là đến bao giờ mới có một vận động viên Olympic khác đạt đến thành tích tương tự như vậy, chứ chưa nói đến việc phá được kỷ lục đó. Qua hai kỳ Olympic với thành tích tranh tài ngoạn mục, Phelps đoạt được cả thảy 16 huy chương Olympic, trong đó có đến 14 huy chương vàng. Một bộ sưu tập mà nhiều nền thể thao vẫn đang cố gắng đạt đến 1/16 như vậy ở các kỳ Thế vận hội sắp tới. Kỷ lục gia thế giới về tổng số huy chương Olympic qua mọi thời gian là vận động viên thể dục dụng cụ Larisa Latinina. Vận động viên của Liên Xô cũ này đoạt được tất cả 18 huy chương Olympic các loại và đã kết thúc sự nghiệp tranh tài vào năm 1964. Phelps mới đây đã có dịp gặp gỡ với Latinina trong một buổi chụp ảnh tại New York. Phelps nói đó là một vinh dự. Phelps cho biết anh đặt ra những mục tiêu mới tại Olympic London vào mùa hè sắp tới, và chỉ có chính Phelps và Bob Bowen, huấn luyện viên đã dẫn dắt Phelps từ rất lâu nay, biết rõ những mục tiêu đó là gì và họ đang phải chuẩn bị những gì cho các mục tiêu đó. We've been working together as a team for so long and that's how we've always worked. Huấn luyện viên Bowman và tôi đã tập luyện gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, và chúng tôi luôn làm việc hiệu quả với nhau như vậy. Như các bạn biết là chúng tôi không bao giờ tiết lộ mục tiêu trong cuộc tranh tài sắp tới của chúng tôi là gì. Nhưng mục tiêu hàng đầu hiện nay của Phelps là phải tranh được suất có tên trong đội tuyển bơi của Mỹ để đi tranh tài Olympic lần thứ 4. Cuộc thi tranh suất vào đội bơi quốc gia để tham dự Olympic London sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây tại thành phố Omaha, bang Nebraska. Và khi đó Phelps sẽ bước sang tuổi 27. Phelps chỉ cho biết anh sẽ dự tranh những nội dung nào mà anh cảm thấy có nhiều cơ hội thành công nhất. Phát biểu tại một cuộc họp báo đông kín ký giả tại thành phố Dallas mới đây, ngôi sao bơi lội cao 1m93 này nói rằng anh không đặt kế hoạch tranh tài ở tất cả 8 nội dung như đã làm ở Bắc Kinh cách đây 4 năm. I know it won't be 8 gold medals or 8 medals again. You know, if you guys want to compare me to that, that's your decision. It's not. Tôi biết chắc là thành tích 8 huy chương vàng hay 8 huy chương Olympic sẽ không lặp lại được. Nếu quý vị đặt ra sự so sánh đó cho tôi tại Olympic sắp tới, thì đó là quyết định của quý vị chứ không phải của tôi. Tôi sẽ đến London với nỗ lực đạt được những mục tiêu và tôi đang có trong thâm tâm của tôi. Và như quý vị biết, nếu đạt được những mục tiêu đó thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Và đó là tất cả những gì tôi đang hướng tới. Sau khi đoạt được 8 huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008, Michael Phelps cho biết anh dồn hết tâm sức cho các mục tiêu đó. Không lâu sau đó, Phelps bị vướng phải những rắc rối vào năm 2009 khi tạp chí lá cải News of the World của Anh đăng hình ngôi sao bơi lội này được mô tả là đang hút cần sa. Cơ quan quản lý bơi lội của Hoa Kỳ đã phạt cấm Phelps tranh tài 3 tháng. Michael Phelps nói đó là một bài học cho sự trưởng thành. Phelps thổ lộ rằng việc tập luyện và thi đấu của anh hiện nay không luôn đạt được đỉnh cao phong độ mà anh vẫn có trong những năm trước đây. Phelps cho biết có một thời gian gần đây, anh không cố gắng được hết mức trong tập luyện, nhưng hiện nay nỗi đam mê đó đã trở lại với anh. That was something that I just had to find for myself and once I found it, I enjoyed. Đó là cái mà tôi biết là phải tìm lại cho mình. Và một khi tôi đã có được cái tinh thần đó trở lại, thì tôi cảm thấy rất phấn khởi để tập luyện. Và như quý vị biết, với tinh thần đó, tôi không còn có cảm giác bị gò ép trên đường tập nữa. Đối thủ đáng gờm nhất của Phelps hiện nay là người đồng hương Mỹ Ryan Lochte. Vận động viên đã vượt qua Phelps trong hai cuộc thi tại giải vô địch thế giới hồi năm ngoái.

Thực ra nói Nhật không quá tải thì cũng không đúng, đương nhiên là nó không quá tải như Việt Nam thôi, nhưng mà vẫn có những chỗ người ta quá tải. Ví dụ ở Nhật, một bệnh nhân khi mà vừa vào viện thì người ta được phát nguyên một cái tập tài liệu, ví dụ như anh mổ ca này thì ngày hôm nay là phải gây mê như thế nào, sau đó ăn uống như thế nào, giảm đau như thế nào, hay là anh sẽ ra viện khi nào, làm cho bệnh nhân có thể hiểu được là mình sẽ đón nhận cái gì. Trong cái đó ở Việt Nam mình vừa không có thời gian, mình lại không có những cái thông tin đó, bệnh nhân hoang mang là phải thôi. Mình nghĩ là cái phương pháp duy nhất để mà cải thiện cái hiện trạng bây giờ đó là chúng ta phải làm tăng cái sự hiểu biết giữa hai bên, truyền thông ngay trong bệnh viện chẳng hạn. Bệnh nhân ngồi chờ cả ngày, thay vì đó mình có thể đặt những cái kênh TV rồi phát cho bệnh nhân những cái tài liệu như vậy. Cảm ơn ý kiến của mình. Tiền và cái vấn nạn phong bì đang khiến cho y đức của bác sĩ bị xuống cấp. Tiền bạc, lương bổng và nạn tham nhũng góp phần như thế nào trong vấn nạn xuống cấp y đức tại Việt Nam? Giải pháp nào giúp chứng chỉnh y đức của người thầy thuốc, nâng cao chất lượng phục vụ xã hội? Người trẻ có đề nghị gì giúp thay đổi tình hình? Đó cũng là nội dung phần trao đổi tiếp theo trên tạp chí Thanh Niên vào giờ này, tuần sau. Mời quý vị đón nghe. Các bạn nghe đài có quan điểm thế nào về chất lượng phục vụ của đội ngũ y tế trong nước và y đức của người thầy thuốc trong xã hội ngày nay? Xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Tạp chí Thanh Niên nằm trong phần chuyên mục tường trình đặc biệt trên trang nhà voatiengviet.com. Trà My xin chân thành cảm ơn quý vị. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Sau khi Tổng thống Bashar al-Assad của Syria không tuân thủ kế hoạch của đặc sứ Kofi Annan, trong đó có quy định ngừng bắn và đưa vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực đông dân, nhiều hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra. Thường dân Syria vẫn còn là mục tiêu trấn áp của lực lượng chính phủ. Nhóm chống đối mang tên Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria đặt trụ sở bên Anh, nói rằng hơn 900 người đã bị giết kể từ khi kế hoạch của ông Annan có hiệu lực vào ngày 12 tháng 4. Liên Hiệp Quốc ước tính có trên 9.000 người Syria đã bị giết kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái. Mặc dù gần 250 quan sát viên Liên Hiệp Quốc không vũ trang đã được phái tới Syria để theo dõi ngừng bắn, nhưng mới đây, trong ít nhất là 2 lần, chính họ đã bị kẹt giữa các vụ bạo động. Hồi đầu tháng, một quả bom gài bên đường đã làm nổ tung một chiếc xe của quân đội Syria gần thành phố Dara thuộc miền Nam, chỉ vài giây sau khi một đoàn xe chở quan sát viên Liên Hiệp Quốc đi ngang qua. Vào ngày 15 tháng 5, một quả bom khác đã đánh trúng một đoàn xe của quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại thị trấn miền Bắc Khan Shukun. Mặc dù không có ai bị thương, nhưng các quan sát viên đã được đưa đi chỗ khác ngay hôm sau. Giám đốc báo chí Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney, nói rằng Hoa Kỳ vô cùng quan ngại về tình trạng leo thang bạo động và tình hình chia rẽ giáo phái sâu sắc tại Syria, cùng lúc với việc chế độ Syria đã không tiến hành một cuộc chuyển đổi chính trị trong khi vẫn còn cơ hội. Ông Carney nói thêm, Tổng thống Assad càng bám víu vào quyền hành thì ông càng gây bất ổn cho Syria và cho khu vực. Vì vậy, Hoa Kỳ đang cùng các đồng minh và các đối tác buộc ông Assad phải ra đi càng sớm càng tốt để tiến trình chuyển đổi dân chủ sớm được hoàn tất. Ông Carney nói thêm, Hoa Kỳ ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm điều đình một giải pháp chính trị giúp chấm dứt những hành vi bạo lực của chế độ này. Hoa Kỳ đang cùng với các đối tác củng cố lực lượng đối lập Syria đối phó với tình huống nhân đạo tồi tệ và phải đặt kế hoạch cho nhiều biện pháp cần có để bảo vệ nhân dân Syria và ngăn cuộc xung đột này lan rộng thêm. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Kết quả cuộc kiểm phiếu sơ khởi trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của Ai Cập cho thấy là ứng cử viên của Đảng Huynh đệ Hồi giáo, ông Mohamed Morsi, có thể dẫn đầu với đa phiếu sít sao các ứng cử viên có triển vọng khác. Kết quả từng phần của cuộc bầu cử được công bố hôm nay cho thấy ông Mohamed Morsi đã nổi lên làm ứng cử viên đoạt được nhiều phiếu nhất tại một số khu vực. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo nói ông dẫn trước sát nút ứng cử viên Ahmed Shafik, người ủng hộ một chế độ thế tục. Tại Syria, những người biểu tình hôm nay lại phát động các cuộc tuần hành chống chính phủ, trong khi giới hoạt động quy lỗi cho các lực lượng an ninh Syria về cái chết của 5 người trong các cuộc tấn công do chính phủ phát động vẫn tiếp tục làm xói mòn thêm thỏa thuận ngưng bắn giữa hai bên. Bất chấp sự có mặt của hàng trăm quan sát viên Liên Hiệp Quốc ở Syria, dường như không thấy có dấu hiệu nào là bạo động giữa phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ Syria đang giảm bớt. Tổng thống Pháp François Hollande nói ông có kế hoạch rút 2.000 binh sĩ tác chiến ra khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Tuy nhiên, Pháp sẽ tiếp tục giúp đỡ Afghanistan. Trong một chuyến đi thăm không báo trước hôm nay, tân Tổng thống Pháp nói khoảng 1.300 binh sĩ Pháp sẽ ở lại trong vai trò yểm trợ để đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan và trông coi các thiết bị quân sự. Trước đó, Tổng thống Pháp nói kế hoạch rút quân trước thời hạn sẽ được phối hợp chặt chẽ với NATO và chính phủ Afghanistan. Hai nghi can tấn công tự sát đã kích nổ một xe bom gần một trạm cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, giết chết 2 nhân viên cảnh sát và làm bị thương 20 thường dân. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là hôm nay hai nghi can đã đâm xe vào một chốt kiểm soát an ninh của cảnh sát rồi kích nổ quả bom bên ngoài trạm cảnh sát ở thị trấn Pinabasi thuộc tỉnh Kayseri của Thổ Nhĩ Kỳ. Phi thuyền không gian Reagan do tư nhân chế tạo đang lập một thành tích lịch sử và đã cập vào trạm không gian quốc tế sau khi người trên trạm dùng cánh tay robot để nắm lấy phi thuyền này. Các nhà phi hành trên trạm đang neo phi thuyền Reagan vào một bến cập của trạm không gian quốc tế. Tại Ukraine, một vụ ấu đả dữ dội đã xảy ra hôm qua tại Quốc hội, khiến cho ít nhất một đại biểu phải đi bệnh viện. Các đại biểu thuộc phe Tổng thống Viktor Yanukovych đã dùng tay chân để nói chuyện với các đại biểu đối lập trong cuộc tranh cãi về một dự luật có nên xem tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức tại miền đông Ukraine hay không. Bão Bert đã giảm cường độ đôi chút trên đường đi băng qua Thái Bình Dương hướng tới vùng vịnh phía tây nam Mexico. Trung tâm Phòng chống bão quốc gia của Hoa Kỳ tại Miami nói rằng bão Bert có sức gió tối đa là 175 km/h và được xếp vào bão cấp 2 trên thang đánh giá sức hủy diệt tiềm tàng của bão. Các cảnh báo bão và áp thấp nhiệt đới đang được áp dụng cho khu vực từ Bắc Manzanillo hướng tới Cabo Corrientes và các vùng phụ cận. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.